Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, Hiến Tế, Phượng Tộc Tiểu Thế Giới. Có một viên hỏa hồng sắc đại thụ, viên này đại thụ thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm, cao thẳng nhập mây, tán cây liên miên ra ngoài, tựa như một mảnh đại lục. Đây là Phượng Tộc Chí Bảo, Ngô Đồng Thần Thụ, viên này Ngô Đồng Thần Thụ. Chỉ có những cái kia lão cổ đồng cấp bậc cường giả, hoặc là kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, mới có tư cách vào ở. To lớn Ngô Đồng Thần Thụ bên trên, xây dựng khắp nơi nhà gỗ. Những này nhà gỗ, có thể chịu đựng lấy Ngô Đồng Thần Thụ chi hỏa mà không hủy. Lộ ra bất phàm uy nghi giờ này khắc này, Ngô Đồng Thần Thụ đỉnh chóp, từng tôn lão cổ đồng, bọn hắn thần niệm đang không ngừng giao lưu. Không sai, ai gan to bằng trời dám đi tiến đánh Long tộc, liền xem như đại đế cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, Long tộc thực lực mạnh bao nhiêu. Thân là lão đối đầu Phượng tộc hiểu rõ nhất bất quá. Cho dù là Phượng tộc, bọn hắn yêu đế khi còn tại thế, cũng không dám đi tiến đánh Long tộc, cái kia Ninh Giang lời nói, hẳn không phải là làm bộ, một cái lão ẩu nói. Chính là tại Thiên Không Chi Đảo xuất hiện Phượng tộc cổ tổ. Cái kia Ninh Giang danh tự ta cũng nghe qua, đích thật là cái hung nhân không giả, nhưng hắn lần trước ỷ vào, là phong thiên pháp tác lực lượng, lần này không có phong thiên pháp tác, lấy cái gì đi tiến đánh Long tộc, ta nhìn hẳn là phô trương thanh thế ta đồng ý. Muốn nói hắn có khả năng đạt được tiên phần bên trong thứ nhất sát trận. Ta là vạn vạn không tin. Thiên Không Chi Đảo xuất thế nhiều lần như vậy, bao nhiêu đại đế muốn lấy ra thứ nhất sát trận, thế nhưng là có ai thành công qua. Chúng ta Phượng tộc yêu đế cũng đi qua nơi đó, nói qua liền xem như nguyên đế cấp bậc lực lượng, cũng không thể oanh mở tiên phần. Một tên tiểu bối, có tài đức gì, lấy ra thứ nhất sát trận. Đối với những này lão cổ đồng đến nói, thứ nhất sát trận không phải cái gì bí mật, từ xưa đến nay. Vô số cường giả, đều muốn đạt được thứ nhất sát trận, chưa hề có người thành công, ngay cả nguyên đế cấp bậc cường giả, đều đi qua nơi đó, cuối cùng không công mà lui, Ninh Giang lại thế nào khả năng lấy ra thứ nhất sát trận? Không đúng, có đại chiến phát sinh, lúc này, một thanh âm từ đỉnh vang vọng mà lên, đỉnh cao nhất, là một cái chim tổ, cái này tổ chim bên trong, có một tôn thân ảnh. Trên người hắn khủng bố ba động không có chỗ nào mà không phải là chứng minh. Đây là một tôn phong đế cấp cường giả. Hắn thủ hộ lấy một quả trứng. Viên này trứng bên trên, có trái tim khiêu động thanh âm vang vọng mà lên. Hiển nhiên, trong đó chính dựng dục một loại sinh mệnh. Kinh người nhất là, cả quả trứng hỏa diễm thiêu đốt. Cỗ này hỏa diễm, không phải lực hủy diệt, mà là một loại sinh sôi không ngừng lực lượng. Giờ này khắc này, lão giả mở choàng mắt, nhìn về phía ngàn vạn dặm bên ngoài, Long tộc tiểu thế giới. Cái khác lão tổ, cũng tuần tự phát giác được, không chỉ là bọn hắn. Giờ khắc này, cái khác mấy đại yêu tộc, như Hám Thế Man Nghiêu tộc, Kỳ Lân tộc các loại, từng tôn lão cổ đồng nhau nhau thức tỉnh, sau đó liền thấy rung động một màn. Thứ nhất sát trận vậy mà xuất thế, mỗi người nội tâm. Đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Phượng tộc mới vừa nói Ninh Giang không có khả năng lấy ra thứ nhất sát trận lão tổ. Càng là không phản bác được, chỉ cảm thấy trên mặt phảng phất bị Ninh Giang hung hăng đánh một bàn tay. Tiểu tử này, thật là một cái quái thai, hắn là thế nào làm được? Mỗi một vị lão tổ, đều hứng chịu tới to lớn xung kích, Ninh Giang hoàn thành một kiện bọn hắn tất cả mọi người nhìn lại cũng không thể sự tình. Rất nhiều đại đế không có làm được sự tình, thế mà để Ninh Giang làm được, xem ra lần này Long tộc, thật sự là chọc phải một cái đại phiền toái. Phượng tộc rất nhiều lão cổ đồng cười trên nỗi đau của người khác, có người nói, các ngươi nói, thứ nhất sát trận cùng Long tộc ở giữa, ai có thể thắng, thứ nhất sát trận được vinh dự cổ kim thứ nhất sát trận. Danh bất hư truyền, nhưng là Long tộc cũng không thể coi thường. Bọn hắn tích lũy nhiều năm như vậy nội tình, không biết giấu bao nhiêu thủ đoạn, một trận chiến này, khó mà nói, mặc dù nói, Phượng tộc ước gì Long tộc đại bại, nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, Long tộc thực lực đích thật là thâm bất khả trắc. Ta ép Ninh Giang thắng, Thiên Không Chi Đảo lão ẩu kết luận nói. Làm sao mà biết, chỉ bằng hắn mang ra thứ nhất sát trận, làm được vô số người làm không được sự tình, lão ẩu nói. Tại bọn hắn giữa lúc trò chuyện, Long tộc đại chiến, đã đến gay cấn trạng thái bên trong, thứ nhất sát trận trận đồ bên trên, từng tôn thân ảnh đạp trời mà lên, mỗi một người bọn hắn, đều tản ra uy thế kinh khủng, có tư cách chết tại thứ nhất sát trong trận, không có một cái là kẻ yếu, trừ đại đế cấp bậc cường giả, thứ nhất sát trận không cách nào hấp thu bên ngoài, cái khác đều trở thành thứ nhất sát trận chiến lực. Bọn hắn tùy tiện một người, đều khống chế kinh thế chi pháp, thần uy cái thế, trong đó thậm chí có phong đế cấp cường giả ba động. Cứ việc mỗi một đạo lạc ấn, đều chỉ có thể đánh ra 2-3 kích, nhưng bọn hắn số lượng cộng lại, so Long tộc cường giả đều muốn càng nhiều. A, Long tộc có chuẩn đế kêu thảm, bị mấy đạo lạc ấn đồng thời vây công, tại chỗ vẫn lạc, loại cảnh tượng này, khiến người kinh dị. Long tộc cường giả vừa sợ vừa giận, mỗi một vị chuẩn đế đều là bảo vật quý tài phú. Vẫn lạc một tôn, đều là tổn thất thật lớn. Tiểu tử, ngươi đáng chết, phong đế cấp cường giả gầm thét, tay hắn cầm hồng hoang long kích, đánh ra cái thế một kích. Một nháy mắt, có mấy đạo lạc ấn bị hắn chém giết, nhưng là, thứ nhất sát trận tại quá khứ không biết giết bao nhiêu cường giả. Một đạo lại một đạo lạc ấn xuất hiện. Thời gian ngắn căn bản giết không hết, đợi đến đem những này lạc ấn đều giết sạch, Long tộc chỉ sợ cũng đã tử thương thảm trọng, chư vị, triệu hoán hồng hoang long môn, một tôn phong đế cấp cường giả làm ra quyết định, những người khác giật mình, triệu hoán hồng hoang long môn, đại giới có chút to lớn, nhưng bọn hắn cũng biết hiện tại không còn cách nào khác. Lập tức, hai tôn phong đế cấp cường giả, rất nhiều chuẩn đế cùng thiên tôn, bọn hắn đồng thời cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, ba tầng dưới địa phương, đột nhiên có vô cùng hỏa diễm bốc cháy lên. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vô số thể nội có một tia long huyết chủng tộc, tại hỏa diễm bên trong hủy diệt. Vì cái gì? Tràn ngập không cam lòng cùng oán hận thanh âm, khắp nơi vang lên, những này long tích tộc, long bức tộc, căn bản không có nghĩ đến. Bọn hắn chỗ ở, lại là một cái để mà hiến tế đại trận, mà bọn hắn chỉ là sống ở bên trong tế phẩm ni, thật ác độc thủ đoạn, cái khác yêu tộc. Thấy hãi hùng khiếp phía, ba tầng dưới yêu tộc, đến trăm vạn mà tính, nói hiến tế liền hiến tế, không phải ai đều có thể làm được, thủ đoạn như thế, cùng tà tộc có gì khác, có người bất mãn nói, hừ, các ngươi thể nội long huyết, vốn là chúng ta ban ân. Bây giờ là thời điểm để các ngươi làm ra hồi báo, một tôn phong đế cấp ngũ trảo kim long lạnh lùng. Nói, giống như vậy chủng tộc, bọn hắn có thể tùy thời sáng tạo, chỉ cần từ yêu vực chọn lựa một chút chủng tộc, ban cho bọn hắn một tia long tộc huyết mạch, đến lúc đó lại có thể có không ít. Các ngươi nên oán hận không phải chúng ta, mà là Ninh Giang, ghi nhớ, là Ninh Giang dùng thứ nhất sát trận bức tử các ngươi. Theo ba tầng dưới hủy diệt, đến trăm vạn sinh linh hiến tế, dần dần, hư không vặn vẹo, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức, từ không trung càn quét mà xuống. Hết chương.